Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2501. Chương 2501. Không hẹn mà gặp. Miêu Thành không đang dốc sức nghiên cứu thần tàng chi địa kết giới, mà thân đồ Hạo Nguyệt không có việc gì làm thời điểm, ngay tại bên cạnh tiến hành tu luyện. Không thể không nói, hắn có thể có được hôm nay thành tựu, thiên phú là một phương diện, cố gắng của mình cũng là ắt không thể thiếu. Mà Miêu Thành không tại Thiên Ma Đại Lục thời điểm, đối thần tàng chi địa liền nghiên cứu thời gian rất lâu. Đã đến chỉ kém chút xíu trình độ, nhưng là một bước cuối cùng hắn làm thế nào cũng không có cách nào bước ra. Cho nên lần này biết Mê Xuyên Đại Lục bên này cũng có thần tàng chi địa về sau, theo lấy thân đồ Liệt Thiên cùng một chỗ tới. Mà bây giờ, hắn có thể rất rõ ràng mà nói, hắn hoàn toàn chắc chắn làm được trưởng khống thần tàng chi địa bước đầu tiên, tự do ra vào thần tàng chi địa. Mà lại hắn tin tưởng, chỉ cần đạt tới bước đầu tiên, sau đó phía sau yêu cầu hắn cũng nhất định có thể làm được. Bên này phá giải kết giới tại hừng hực khí thế tiến hành, mà tại song phương đều không biết tình huống phía dưới, Bạch Vũ Triết cũng mang theo Tiểu Hỏa Long ngay tại nhanh chóng hướng Thiên Thần Sơn Mạch phương hướng Tây Bắc mà đến. Mục tiêu của hắn cũng là thần tàng chi địa. Chỉ bất quá, thần tàng chi địa lớn như vậy, mà lại chỉ cần có thần tàng chi đồ, khắp nơi đều có thể là cửa vào. Cho nên tại Bạch Vũ Triết dùng một tháng kế tiếp thời gian đuổi tới thần tàng chi địa thời điểm, lựa chọn vị trí cùng Miêu Thành không cùng thân đồ Hạo Nguyệt bọn hắn vị trí khoảng cách vẫn tương đối xa xôi, song phương cũng y nguyên không biết sự tồn tại của đối phương. Hồng Vân, ngươi là muốn tại ta không gian đặc thù tu luyện, vẫn là ngay tại kề bên này tu luyện? Bạch Vũ Triết từ không trung hạ xuống sau đó nói với Tiểu Hỏa Long. Kỳ thật Tiểu Hỏa Long bây giờ ở bên ngoài, tốc độ tu luyện cũng sẽ không so tại Bạch Vũ Triết không gian đặc thù kém, thậm chí càng nhanh một số, bởi vì có hai viên long huyết thạch tồn tại. Để Bạch Vũ Triết tiếc nuối là long huyết thạch là không có cách nào đưa vào hắn không gian đặc thù. Có thể nói, võ giả đạt tới thánh khung cảnh sau đó sinh ra không gian đặc thù, chỉ có khế ước thú của hắn có thể đi vào. Ta vẫn là ở bên ngoài tu luyện đi, tại ngươi phá giải kết giới thời điểm, cũng có thể dự phòng một chút cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tiểu Hỏa Long hơi suy nghĩ một chút, sau đó nói. Bạch Vũ Triết gật đầu, sau đó liền đứng tại thần tàng chi địa kết giới phía trước, bắt đầu lần thứ nhất nghiên cứu. Kết giới kỳ thật cũng là trận pháp một loại, thuộc về trận pháp bảo vệ loại hình. Thứ này có thể đem một chỗ trực tiếp ngăn cách thành hai cái, trở thành hai thế giới, hai bên lẫn nhau không nhìn thấy, không cảm ứng được, thậm chí là liên thông tin tức trận bàn đều trực tiếp bị ngăn cách. Mà lại, thần tàng chi địa kết giới tuyệt đối là vô cùng cao giai, bởi vì cho dù là Hỏa Phượng Tiên Tử chi lưu, cũng căn bản không cách nào phá khai mảy may. Bạch Vũ Triết liền đứng tại kết giới phía trước, kỳ thật chính là nhất tầng quang mạc, cũng không trong suốt quang mạc. Nếu như trận pháp trình độ không đạt được nhất định cao độ, căn bản là thứ gì đều không nhìn thấy. Thay lời khác đến nói, toàn bộ Mê Xuyên Đại Lục bên trên có thể đạt tới tiêu chuẩn này, bao quát Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn Giả ở bên trong, tuyệt không vượt qua 5 cái, mà trong đó 3 cái hẳn là chỉ có thể là nhìn thấy một số hoa văn phức tạp, hoàn toàn nhìn không ra cái như thế về sau. Mà Bạch Vũ Triết liền khác biệt, lúc trước hắn lần đầu tiên tới thời điểm, mặc dù cũng đã đạt được diễn thiên trận pháp tập, nhưng khi đó hắn đối bản này đỉnh tiêm trận pháp thư tịch nghiên cứu cũng không nhiều. Hơn nữa lúc ấy cũng căn bản không có ý kiến gì, chỉ là nghĩ có thần tàng chi đồ liền có thể tiến vào thần tàng chi địa một lần. Cho nên, lúc trước hắn căn bản cũng không có đi chú ý qua kết giới vấn đề. Mà lần này, hắn là đến dốc lòng nghiên cứu, cũng không tính dùng còn lại một chương thần tàng chi đồ tiến vào bên trong lại nghiên cứu. Bởi vì cơ hội chỉ có một lần, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN